ám sát đối tượng là hồ ly. Chương 58, góc truyện audio.com. Lại dám bỏ ta lại mà đi. Ha, tốt lắm, ta ngược lại muốn xem thử. Ở trong lòng ngươi, đến tột cùng là cái nhìn thế tục, danh dự môn phái quan trọng, hay chữ thanh ngưng ta mới là quan trọng. Nhanh chóng thức thời mà trở về dỗ dành ta. Bằng không, ta sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp. Ngày ra đi đầu tiên, quận chúa, người nọ đã tới đâu rồi? Ám vệ, đã tới vùng Nghiêu Hương. Hình như đi rất vội vã. Quận chúa, ha ha, vậy à, ngày thứ năm, quận chúa, người nọ bây giờ đang ra sao? Ám vệ, đã đến nơi bình an vô sự. Hình như rất vui vẻ. Quận chúa hơi nhẫn nhịn. Ha ha, vậy sao? Ngày thứ tám, quận chúa, nàng còn chưa biết gói ghém đồ đạc mò về à, ám vệ. Đại nhân đã xuống núi, đang ăn đậu hũ của tiểu muội Xuân Hoa. Hình như, rất vui vẻ, đại hoa, ám vệ, biết rồi ha, cách chương.